Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 825, chương 824. Chịu đựng, ta lập tức tới ngay. Không chỉ là vòng tay, trinh thám phủ hiệu cũng giống như vậy. Nếu không là nó vẫn tách tách tách vang lên không ngừng. Nàng khả năng phải đợi tương đối dài một quãng thời gian mới có thể ý thức được trên người còn có những thứ đồ này. Nhưng may là này chút đồ vật đều phát huy được tác dụng. Nàng nắm thật chặt trinh thám phủ hiệu. Nghe đầu kia Kamikawa săn bước chân âm thanh. Trong lòng một mảnh yên ổn. Chịu đựng, ta lập tức tới ngay. Ở Sonoko mở ra định vị trong nháy mắt. Một cái điểm đỏ liền xuất hiện ở Kamikawa săn thấu kính lên. Vị trí này cách Kamikawa săn vị trí cũng không xa. Nhưng mà kính mắt lên tọa độ chỉ có x trục cùng y trục. Căn bản là không có cách ở tòa này 9 tầng lầu tàu biển chở khách lên tinh chuẩn định vị đến vị. Chí tầng chết, người cuối cùng đến địa phương là ở nơi nào? Hắn một bên hỏi dò một bên suy lý Sonoko khả năng vị trí. Tàu biển chở khách bên trong nhiệt độ thấp địa phương chỉ có hai cái. Một cái là kho lạnh, một cái là nhà xác. Hai địa phương này hắn sáng sớm thời điểm đều đi dạo qua. Rõ ràng vị trí của bọn họ. Hiện tại vấn đề là, Sonoko đến cùng là ở kho lạnh, vẫn là ở nhà xác. Ta trước kia ở ủ tàu tìm Ran. Sau đó có người đột nhiên từ phía sau tập kích ta. Sau đó ta liền hôn mê bất tỉnh. Chấm ngoặc kép, Sonoko nói, oan ức cảm giác nhất thời dâng lên trên. Nàng chỉ là ở ủ tàu tìm Ran mà thôi. Tại sao muốn vô duyên vô cớ bị tập kích? Còn muốn bị nhét vào này lạnh lẽo lạnh trong dương? Nếu không là trên người nàng mang trinh thám phủ hiệu, nàng ngày hôm nay liền muốn bị đông cứng chết ở chỗ này. Ô ô ô, người kia đột nhiên tập kích ta. Ta lúc đó hoàn toàn không phản ứng lại. Chấm ngoặc kép, chờ ta. Ta biết ngươi ở đâu. Ta lập tức tới ngay. Kamikawa-san không hề nói gì lời an ủi. Lúc này khẩn thiết nhất hay là tìm được nàng. Tàu biển chở khách lên nhà xác là ở tầng thấp nhất. Cách ụ tàu cũng không xa. Bên kia hầu như sẽ không có người qua đi. Mà nhà bếp cách ụ tàu có tương đối dài một khoảng cách. Trong phòng bếp đầu bếp bận bịu. Muốn lặng yên không một tiếng động đem một người từ ụ tàu vận đến kho lạnh. Hầu như không thể. Kamikawa-san có thể kết luận, Sonoko trước tiên đã sớm ở trong nhà xác. Kamikawa-san khẽ ngẩng đầu, kính mắt phản xạ ra một mảnh trắng ngả ánh sáng lạnh. Cái kia tập kích Sonoko còn dám đem Sonoko để vào nhà xác ra hòa. Đừng làm cho ta biết ngươi là ai. Kamikawa-san một đường chạy đến nhà xác, nghe được tiếng bước chân. Sonoko biết Kamikawa-san đã đến. Nàng vội vã lớn tiếng la lên cầu cứu. Nhà xác bên trong liền như cùng chết vong như thế. Chỉ có làm người ngột ngạt xám trắng hai màu. Kamikawa-san lôi kéo nhà xác tủ lạnh ngăn kéo. Sonoko có người nằm ngửa ở trong đó. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tầm nhìn bên trong xuất hiện lần nữa quang minh. Sonoko hầu như là nước mắt rơi như mưa. Tuy rằng bị vây ở nhà xác không bao lâu. Nhưng này ngăn ngắn mấy phút liền như là qua một cái thế kỷ. Loại kia hắc ám cùng hàn khí không lúc nào không ăn mòn cảm giác hầu như muốn cho nàng nghẹt thở. Kamikawa-san đưa tay ra lau khóe mắt nàng nước mắt. Chỉ là nhẹ nhàng đụng vào. Cái kia cỗ lạnh lẽo nhiệt độ liền lan tràn đến đầu ngón tay. Hắn nhẹ nhàng đưa nàng ôm lấy. Tâm liền như là bị cái gì tóm chặt như thế. Khó chịu đến không được. Không sao rồi. Ta đến, hắn nhẹ giọng an ủi, ôm Sonoko từng bước rời đi nhà xác. Viễn dương du thuyền như cũ dựa theo sớm định ra con đường chạy. Bầu trời xanh thẳm mà xanh biếc, vài con hải âu từ trên không bay qua, chấn động tới đám con nít kinh ngạc thốt lên. Trong phòng cứu thương, Sonoko bao bọc chăn nằm ở trên giường bệnh. Kamikawa-san ngồi ở giường bệnh một bên nắm nàng tay. Nàng trước kia ấm vù vù tay giờ khắc này đặc biệt lạnh lẽo. Cho dù đã một lát sau, cũng không có lấy lại sức được. Loại kia món đồ gì muốn mất đi cảm giác bất an đã biến mất. Thay vào đó chính là một luồng vẫn ngột ngạt lửa giận. Hắn có rất ít rất đừng nóng giận thời điểm. Lần trước vẫn là Grey Goose nắm Sonoko làm bè lừa hắn thời điểm. Lần đó còn chỉ là cái lời nói dối. Mà lần này, Sonoko là thật sự suýt chút nữa đã chết rồi. Không phải chết vào bị tập kích giết chết, mà là từng điểm bị đông cứng. Mất đi hết thảy nhiệt độ. Hắn là có điểm lại chính mình. Hắn tại sao cảm thấy còn ở biển quốc tế? Trên thuyền rất an toàn. Vì lẽ đó thả mặc bọn họ ở trên thuyền chơi trốn tìm đây. Còn nhớ cái kia người tập kích ngươi dài ra sao sao? Hắn nhẹ giọng hỏi. Sonoko chậm rãi lắc đầu. Không nhớ rõ. Lúc đó nghe được tiếng bước chân thời điểm nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn. Đúng là nhìn thấy người kia dáng dấp. Nhưng mà một giây sau liền bị đánh ngất xỉu qua đi. Thương tích hội chứng phát tác. Hiện tại một chút cũng không nhớ ra được. Cái kia đánh ngất ngươi tên vô lại hẳn là ở ủ tàu đã làm những gì. Sợ sệt bị ngươi phát hiện. Vì lẽ đó tiên hạ thủ vi cường muốn đưa ngươi đánh ngất. Nhưng mà ngươi thấy hắn mặt. Ở tình huống bình thường mà nói. Đối phương rất có thể sẽ chọn trực tiếp giết ngươi. Sau đó thi thể ném vào trong biển chấm dứt hậu hoạn. Nhưng cái này tên vô lại khả năng lương tâm chưa tiêu tan. Đối với một cái tố chưa quen biết người không hạ thủ được. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san cười lạnh một tiếng. Trong giọng nói châm biếm không hề che giấu. Vì lẽ đó hắn lựa chọn đưa ngươi để vào nhà xác bên trong. Cứ như vậy, hắn không có tự tay giết chết ngươi. Không có quá nhiều chịu tội cảm giác. Cũng tránh khỏi bại lộ nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san có thể kết luận. Tập kích Sonoko người và ở trên thuyền lắp bom chính là cùng một người. Mà cái này người, hắn đã có khóa chặt phạm vi. Như thế phức tạp a. Chấm ngoặc kép, Sonoko cau mày. Hoàn toàn không nghĩ tới nàng chính là chơi cái chơi trốn tìm mà thôi. Còn liên lụy đến nhiều như vậy. Nàng cũng không ngu ngốc. Ngược lại còn tương đương nhạy cảm. Chỉ là rất nhiều lúc chẳng muốn suy nghĩ quá sâu thôi. Cái kia tên vô lại là ở ủ tàu làm gì chứ? Ủ tàu là thả thuyền cấp cứu địa phương. Hắn sẽ không phải là ở phá hoại thuyền cấp cứu đi. Không biết. Sau đó nhường thuyền trưởng sắp xếp người đi cố gắng kiểm tra một chút. Kamikawa săn sáng sớm xem. Qua những kia thuyền cấp cứu. Nhưng không có cẩn thận kiểm tra. Đi tìm Sonoko thời điểm cũng cùng bản không có thời gian đến xem những kia thuyền cấp cứu. Cũng không biết những kia thuyền cấp cứu hiện tại là tình trạng gì. Sonoko thở dài. Ai, làm sao cảm giác trên thuyền muốn có chuyện đây? Chấm ngoặc kép, có chuyện số lần quá nhiều. Nàng cũng phải có bóng mờ. Có lẽ vậy, nói chung ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đêm nay hoạt động cái gì cũng đừng tham gia. Các loại thân thể khôi phục sau khi ngươi liền theo ta. Ta có việc ngươi liền cùng Ran chờ cùng nhau. Cái kia tên vô lại biết được ngươi không sau khi chết rất có thể sẽ tùy thời trả thù ngươi. Tốt nhất không muốn ở đại chúng trước mặt lộ mặt. Cũng đừng hướng về nhiều người địa phương đi. Sonoko gật đầu. Nàng biết được nặng nhẹ. Cũng rất yêu quý cái mạng nhỏ của chính mình. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.